Chương 1981, Aya, Tang Thi, 36. Edit, Thanh Thảo. Beta, Ngân Minh. Tô Yên vừa nghĩ, vừa bảo Tiểu Hoa cẩn thận giải thích cho cô mọi thứ trong hai mạch truyện một cách chi tiết, lấy một ít hiểu biết này làm hy vọng. Xe cứ đi mãi đến tận khuya mới dừng lại, Kim Linh xuống xe, nhìn xung quanh, nghi hoặc. Anh à, chúng ta đi đâu vậy? Lộ Bình nhịn không được cười lên. Đi đâu cũng không biết mà còn theo sao, Kim Linh nhún vai. Từ khi Tang Thi bắt đầu xuất hiện, em chưa bao giờ ra bên ngoài cả, đi căn cứ Tây Nam, Lộ Bình mở miệng nói, Kim Linh vừa nghe, gật gật đầu. Anh, còn bao lâu nữa? Khoảng 3 ngày, Kim Linh càng nói, càng tò mò muốn hỏi. Chúng ta đi tới đó làm gì? Đưa những người trong chiếc xe này qua, Kim Linh nghe, có chút khó tin. Chỉ như vậy, anh, em nhớ rõ anh chưa bao giờ làm lính, anh đừng nói với em, anh có ý thức về trách nhiệm và sứ mệnh, tình nguyện giúp đỡ người dân vô điều kiện. Vừa nói xong, Lộ Bình đẩy mắt kính một chút, chỉ là lịch sự văn nhã cười, không có nói thêm lời nào khác, ở bên này đang trò chuyện. Chốc lát sau, trong số những người ngồi trên xe vận tải bên kia, có một người thừa dịp trời tối, không biết từ chỗ nào chạy trở về, nhỏ giọng nói. Các đồng chí, tôi đều nghe được, đám người đó có mưu mô, không hề có ý tốt đưa chúng ta đi căn cứ, mà bởi vì căn cứ cho phần thưởng. A, à, không có khả năng, cái gì, thật sự, đám dị năng giả kia có mặt mũi gì mà dám lên mặt với chúng ta như vậy? Đúng vậy, chúng cứ nửa đường lại giết một người trong chúng ta, bọn chúng làm như vậy so với những Tang Thi kia có gì khác nhau? Đúng vậy, đúng, đúng, đám dị năng giả đó quả thực điên rồi, bọn chúng ỷ vào có dị cô mà làm sằng làm bậy. Bỗng nhiên có một người đứng lên, giơ tay. Mọi người, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, không thể để bọn chúng coi thường chúng ta. Đồng ý, chúng ta phải cùng nhau tiến lên, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Hơn nửa đêm, tại phía sau xe vận tải, đã hình thành một cuộc khởi nghĩa tự nhận là muốn thay đổi cục diện, trời đen như mực, gió hiu hắt, một người trong đó nói. Bất luận thế nào, nhất định phải báo thù cho anh đầu đinh. Đúng vậy, báo thù, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, khiến cho bọn họ phải trả giá. Ai nấy đều có vẻ vô cùng cờ động, nhiệt huyết lên kế hoạch thật cẩn thận cho hành động lần này. Dưới ánh trăng, Tô Yên không ngủ, cô ngồi dậy nhìn chung quanh. Từ khi đi vào thế giới này, vẫn luôn đi theo đội hình này, cô cũng chưa thực sự nhìn thế giới này một cách cẩn thận, thậm chí với những Tang Thi khác, cũng chỉ có vài lần tiếp xúc, bởi vì hầu hết thời gian cô đều ngồi ở trong xe, tốc độ phản ứng của cơ thể không theo kịp, vì sợ bị người khác nhìn ra mình dị thường nên rất ít khi đi lại. Lúc này, mặt mặt một thân tây trang màu đen, xuất hiện cách Tô Yên mấy mét, nhìn về phía cô, hai người đối diện một lúc, mặt lầm bầm nói gì đó với cô, sau đó, quay đầu đi vào trong bóng đêm. Tô Yên ẩn ẩn có thể hiểu ý tứ hắn muốn biểu đạt, hắn muốn cùng cô nói chuyện. Tô Yên đứng lên, Tô Yên vừa động, Quân Vực bên cạnh liền mở mắt, hắn duỗi tay, kéo Tô Yên lại. Anh đi cùng em, tuy rằng, hắn cũng không biết cô muốn làm cái gì,